Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 899, loạn tưởng. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, hòa bình gần trăm vạn năm lâu vạn giới, lúc này loạn tưởng nhiều lần sinh, đầu tiên là phong diễm đế tử Tả Khinh Hầu, bị huyền âm đế tôn Công Nhiên đánh giết. Trần Trụi khiêu khích vạn giới các đại thế lực phòng tuyến cuối cùng. Tin tức này vừa ra, vạn giới vì đó sôi trào, vô số tâm hoài bất quỹ kẻ dã tâm, âm mưu ra, nhào nhào một người làm quan cả họ được nhờ. Mừng rỡ, tại các đại thế lực ngầm hiểu lẫn nhau liên thủ tuyên truyền dưới. Huyền âm đế tôn triệt để trở thành chuột chạy qua đường. Cơ hồ mỗi một cái vạn giới thổ dân, cũng hận không thể ăn thịt hắn ngủ hắn ra. Thanh thế to lớn thảo phạt hoang cổ chư đế tôn hành động. Tại các đại thế lực ngầm đồng ý phía dưới, dần dần tạo thành bao phủ vạn giới phong bão. Nhưng tiếc là, không chờ rất nhiều thế lực hành động, một đầu chấn kinh vạn giới tin tức, liền lần thứ hai truyền giao ra. Lân Hoa đế tử Thượng Thiểu Kiệt giết cha đến, tự phong Lân Hoa ma đế. Tin tức truyền ra, vạn giới bên trong, các đại thế lực triệt để nghẹt ngào. Không ai nghĩ tới, càn nguyên giới vậy mà phát sinh chuyện lớn như thế tình. Tương phản, lệ thuộc vào hoang cổ hệ phái từng cái thế lực, thì nhau nhau may mắn. Ha ha ha, thật sự là giống như thần trợ công a. Cái này Lân Hoa đế tử Thượng Thiểu Kiệt, không phải là Uyên đại nhân an bài nằm vùng hay sao? Vốn là đã bị cục thế khuấy bể đầu sứt chán huyền âm đế tôn. Khi biết tin tức này về sau, nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hà. So với Thượng Thiểu Kiệt hành vi, hắn bị oan uổng đánh giết Tả Khinh Hầu, hoàn toàn xem như bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Dù sao, Thượng Thiểu Kiệt hành động, có thể nói là tại khiêu chiến vạn giới luân lý. Không đơn thuần là huyền âm đế tôn, cơ hồ tất cả hoang cổ đế tôn nhóm, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, bọn hắn cũng lâm vào dư luận gió bão trong vòng xoáy, đưa tới vạn giới công phẫn. Nhưng bây giờ Thượng Thiểu Kiệt lại đột nhiên cho bọn hắn đến rồi một cái, giống như thần trợ công. Chúng đế tôn làm sao không đối này, vui mừng quá đỗi, nửa ngày thời gian cũng chưa tới. Đế tử bảng bài danh 72 vị Lân Hoa đế tử Thượng Thiểu Kiệt giết cha một chuyện. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ vạn giới. Quần tình hùng dũng vạn giới vũ tu nhóm, giống như là bị vào đầu dội cho bồn nước lạnh giống như. Triệt để nghẹt ngào, Ngự Thiên Thành, Mưa Gió Các, Lý Lạc Dương đám người sắc mặt đều có chút khó coi, từng cái im lặng không nói. Chư đồng đội a, cái này Thượng Thiểu Kiệt liền mẹ nó là một chư đồng đội. Yên lặng một lát sau, Tần Dật cuối cùng nhịn không được mắng lên. Diệp Hiên đặt hàng ra kế hoạch, vừa mới bước ra bước đầu tiên, vốn là hết thảy đều là thật tốt, cũng dựa theo Diệp Hiên suy đoán tiến hành đâu vào đấy. Nhưng lúc này lại đột nhiên tuôn ra Thượng Thiểu Kiệt giết cha tin tức. Tất cả kế hoạch cũng đừng đánh rối loạn. Cái này khiến Tần Dật làm sao có thể không giận. Nếu là Thượng Thiểu Kiệt bây giờ đang trước mắt lời nói, chỉ sợ Tần Dật lập tức liền sẽ hướng hắn động thủ. Thật tốt dạy dỗ một chút cái này chưa đồng đội. Nghe được Tần Dật tiếng mắng, theo Thượng Thiểu Kiệt giao tình cực tốt Lý Lạc Dương, Lạc Quân Nhan hai người, ngăn không được nở nụ cười khổ. Diệp Hiên huynh, hiện tại nên như thế nào ứng đối? Tần Dật nổi giận phừng phừng. Lý Lạc Dương, Lạc Quân Nhan giữ im lặng, đành phải đến phiên Mộng Cửu Ca mở miệng. Nghe được Mộng Cửu Ca lời nói, một mực đang phẩm mính Diệp Hiên, để trong tay xuống chén trà. Hắn ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, chúng ta vì sao muốn ứng đối? Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều sững sờ. kế hoạch không phải là bị Thượng Thiểu Kiệt làm rối loạn sao? Mộng Cửu Ca mang trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ngăn không được hỏi, một bên Lý Lạc Dương cũng là như thế. Nhưng Tần Dật cùng Lạc Quân Nhan hai người, hơi ngây người về sau, liền lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.